chưa kịp ly hôn, vợ mất trí nhớ. Chương 40, khóc nỉ non. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những người xem báo cáo đều không để ý đến nút thắt nhỏ ở trong bức ảnh, nó quá không dễ làm người khác chú ý. Bị cháy hơn một nửa, thoạt nhìn sẽ không nhận ra đó là thứ gì, bởi vì phẩm chất của sợi dây này được cho là một vật trang trí bị rơi ra, nên được đặt cùng những đồ lặt vặt vô dụng, được in trên tờ cuối cùng trong bức ảnh có mã D16, tạo thành số đếm ở trong báo cáo. Nhưng, Thác Vilan đã lấy được vật thật, ghép họa tiết vô cùng phức tạp với một góc nhỏ trong bức ảnh, nàng nhận ra trong bức ảnh không phải là một nút thắt lộn xộn, mà là một nút thắt đặc trưng khó gặp. Hình như thật sự giống nhau. Thác Vilan phóng to bức ảnh trong điện thoại, điều chỉnh phương hướng so sánh với báo cáo, càng xem càng hoảng. Chẳng lẽ là dì Phương? Mạc Sương nhìn nàng, biểu cảm bình tĩnh. À, dường như không thể nào. Thác Vilan bình tĩnh lại, rõ ràng dì Phương không có thời gian và điều kiện, nàng tự cảm thấy sự nghi ngờ này không có lý. Mạc Sương chớp mắt, không biết, chị cũng cho rằng là dì Phương. Tôi không biết. Mạc Sương nhíu mày, ánh mắt mờ mịt chân thành. Tôi mất trí nhớ, ấn tượng đối với bà ấy chỉ là nấu ăn rất ngon, làm việc chuyên cần mà thôi. Đúng ha, chị mất trí nhớ. Thác Vilan thở dài, im lặng đè nén câu hỏi. Chị cho rằng là ai? Xuống. Mạc Sương không quá cam tâm kéo tay áo của nàng, trong giọng điệu có chút vội vàng. Tôi cũng có thể giúp một tay. Em thấy đó, nút thắt đó chính là do tôi phát hiện. Làm rất giỏi. Thác Vilan không nhịn được bật cười, đủ nể mặt, giơ ngón tay cái lên dùng giọng điệu khoa trương giống như dỗ dành học sinh tiểu học khích lệ Mạc Sương. Không ngừng cố gắng nha. Mạc Sương không hề khiêm tốn mà tiếp nhận, hài lòng cong môi. Cảm ơn Vilan, đừng có bán manh, nói chuyện nghiêm túc. Thác Vilan nhéo mặt Mạc Sương, sau khi nhéo thoải mái thì đưa ra một lời phân tích về nút thắt. Nếu không phải dì Phương, thì có phải là chồng bà ấy không? Chồng của dì Phương làm gì? Hình như là làm ăn nhỏ. Thác Vilan nhớ lại, dì Phương không thích nhắc đến ông ta. Làm ăn gì? Không biết, chúng ta đi hỏi Ngũ Tiểu Mạn đi. Có thể. Mạc Sương liếc nhìn thời gian, vén chăn xuống giường. Đi thôi. Thác Vilan ngạc nhiên. Chị, bây giờ đi sao? Ngũ Tiểu Mạn tới nhà chúng ta là vì không muốn để cho dì Phương phát hiện, nhất định ngày mai sẽ rời đi thật sớm. Bây giờ không hỏi, lần sau không biết lúc nào mới có cơ hội. Thác Vilan cảm thấy có lý, choàng thêm áo khoác, cùng cô đi đến phòng khách. Mạc Sương đi ở phía trước, khi sắp mở cửa phòng ngủ chính thì ngừng lại, quay đầu lại hỏi nàng. Nếu Thẩm Văn cũng ở đó thì làm thế nào? Hỏi như bình thường thôi. Thác Vilan hờ hững, quan tâm đến hoàn cảnh gia đình bạn học của em họ, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Mạc Sương mím môi, chỉ sợ Thẩm Văn bao che khuyết điểm. Bao che khuyết điểm, sao nghe như không được tự nhiên vậy? Thác Vilan nghe được từ này, luôn không nhịn được nhớ đến hình ảnh Mạc Thẩm Văn và Ngũ Tiểu Mạn tay trong tay. Kệ đi, đi được bước nào thì nhìn bước đó. Mạc Sương chỉ cho phép mình xoắn suýt không tới 10 giây. Không hỏi được thì đi tìm người khác điều tra. Thác Vilan thấy Mạc Sương đã quyết định, không nói lời nào, ngoan ngoãn được dắt đi về phía trước. Bọn họ đi tới trước phòng khách, hai mắt nhìn nhau. Do Thác Vilan gõ cửa. So với Mạc Sương trông khá hung dữ, thì Thác Vilan quen với dì Phương hơn, thuận lợi làm quen với Ngũ Tiểu Mạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa, không tới mấy giây, cánh cửa trước mặt đã mở ra. Ngũ Tiểu Mạn vẫn buộc tóc đuôi ngựa, không thay đồng phục học sinh, thấy bọn họ thì mỉm cười. Chào buổi tối, vẫn còn đang làm bài tập sao? Thác Vilan chú ý tới ánh đèn sáng choang ở trong phòng, gắn liền với cách ăn mặc của Ngũ Tiểu Mạn, hỏi ra một câu quan tâm một cách tự nhiên. Vâng, Ngũ Tiểu Mạn khôn khéo trả lời, đang xem lại câu hỏi làm sai, mỗi ngày em có thói quen ôn tập trước khi đi ngủ. Trong phòng thiếu cái gì không? Ngũ Tiểu Mạn phản ứng lại, mời bọn họ đi vào, vừa đi vừa nói. Không thiếu đồ, phòng rất đẹp rất thoải mái, cảm ơn hai người. Thác Vilan đi theo vào trong, rất bình tĩnh quét nhìn một lần, thở phào, vẫn may, Mạc Thẩm Văn không có ở đây, bọn họ có thể nói chuyện với Ngũ Tiểu Mạn rồi. Bật điều hòa sẽ ấm hơn, nàng thấy Ngũ Tiểu Mạn mở cửa sổ khiến thổi gió rét vào, nghiêm túc tìm chủ đề từ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Ngũ Tiểu Mạn lắc đầu, không cần, em không quen bật điều hòa, Mạc Xương nói tiếp theo đề tài này. Có cần thêm chăn không? Đã đủ rồi. Ngũ Tiểu Mạn chỉ vào túi lớn mà mình mang tới. Quần áo ngủ của em khá dày. Trác Vi Lan gật đầu. Nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho chị biết. Cảm ơn chị Vi Lan. Trác Vi Lan định hỏi tiếp, nhưng lập tức bị tiếng gọi. Chị Vi Lan, này làm cho rối loạn. Nhìn hai má lúm đồng tiền nhỏ, Ngũ Tiểu Mạn cười lên mà không biết làm sao. Có thể dạy ra một cô bé đáng yêu lễ phép như vậy. Vợ chồng dì Phương thật sự có thể là người xấu hại Mạc Xương sao? Không đợi nàng hỏi tiếp một câu, Ngũ Tiểu Mạn đã mở miệng trước. Chị Vi Lan, hả, Thẩm Văn cậu ấy, Ngũ Tiểu Mạn muốn nói lại thôi. Quả thực Trác Vi Lan có ấn tượng rất sâu sắc với hình ảnh hai cô gái nhỏ tay trong tay. Thấy Ngũ Tiểu Mạn khó xử, trái tim nàng khẽ loạn, không nhịn được nghĩ đến hướng xấu. Chẳng lẽ là Mạc Thẩm Văn làm chuyện gì khó thể mở miệng với Ngũ Tiểu Mạn? Có lời gì cứ nói thẳng đi. Nàng lập tức nghiêm túc. Cậu ấy nói, mẹ cậu ấy đã chết. Ngũ Tiểu Mạn cắn răng nói ra, cau mày nhìn nàng. Có thật không? Có phải đây là nguyên nhân sáng nay cậu ấy xin nghỉ không? Khóe miệng của Trác Vi Lan giật giật. Đứa nhỏ Mạc Thẩm Văn này thật sự không thể khiến người khác đỡ lo. Nàng không biết phải trả lời thế nào. Mạc Xương thấy Ngũ Tiểu Mạn sốt ruột đến mức đôi mắt ngấn nước, chớp mắt sắp khóc, trả lời giúp nàng. Dùng lời giải thích rất huyền truyền. Không có, em ấy có chút mâu thuẫn với mẹ em ấy. Ngũ Tiểu Mạn thả lòng. Vậy thì tốt, Mạc Xương mỉm cười. Em rất lo lắng cho em ấy. Dĩ nhiên, chẳng em là bạn học. Ngũ Tiểu Mạn mím môi. Thẩm Văn luôn giấu cảm xúc ở trong lòng. Lần trước nói chuyện anh trai xảy ra chuyện cũng là hời hợt như vậy. Em sợ lần này cũng là thật. Trác Vi Lan kinh ngạc. Mạc Thẩm Văn cũng nói cho em biết chuyện anh trai xảy ra chuyện sao? Ngũ Tiểu Mạn hơi do dự, gật đầu. Ừm, cậu ấy nói ba em từng ngồi tù cũng không quan trọng. Anh trai của cậu ấy cũng ngồi tù. Trác Vi Lan và Mạc Xương hai mắt nhìn nhau. Ngũ Tiểu Mạn thấy bọn họ yên lặng, cũng không hề ngần ngại, nở nụ cười dịu dàng nhã nhặn, chủ động giải thích. Lúc còn trẻ ba đánh nhau với người khác, ra tay quá nặng nên bị phán hình phạt. Sau khi ra tù thì đặt một sạp nhỏ bán đồ ăn sáng. 15 năm qua vẫn rất ngay thẳng thật thà. Cho tới bây giờ cũng không xảy ra mâu thuẫn với người khác, đã hoàn toàn sửa đổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra tình cảm của hai người rất tốt. Trác Vi Lan cảm thấy đôi mắt trong veo của Ngũ Tiểu Mạn rất khó có thể chịu đựng, khô khốc nói ra một câu. Vâng, Ngũ Tiểu Mạn chủ động nói. Hai người không cần lo lắng, em sẽ không làm hư Thẩm Văn, hai bọn em chỉ là cùng nhau trò chuyện bài tập. Trác Vi Lan lúng túng. Chị không phải có ý này. Ngũ Tiểu Mạn cụp mắt. Em biết, nhưng hai người là người nhà của Thẩm Văn. Em chỉ muốn để hai người an tâm hơn. Trác Vi Lan vừa nghe giọng điệu đáng thương của Ngũ Tiểu Mạn thì mềm lòng. Sao lại không an tâm? Chị còn hy vọng Thẩm Văn hiểu chuyện giống như em vậy đó. Khụ khụ, Mạc Xương thấy nàng hoàn toàn bước vào kiểu mẫu phụ huynh, hắng giọng nói chen vào. Tiểu Mạn, em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi học. Trác Vi Lan chỉ có thể nói theo, ngủ ngon, Ngũ Tiểu Mạn nhẹ nhàng nói ngủ ngon, tiễn bọn họ ra khỏi phòng. Ây, hỏi một hồi lâu cũng không hỏi ra được cái gì. Trở lại phòng ngủ chính, Trác Vi Lan bực bội, sao chị lại nói ngủ ngon chứ? Mạc Xương không biết làm sao. Thứ nhất, thời gian rất trễ rồi. Thứ hai, em lải nhải chuyện nhà với em ấy, nói một lúc lâu cũng không nói đến điểm chính. Thứ ba, em không thấy khắp nơi trên bàn học của em ấy đều là nút thắt sao? Một cái treo trong hộp bút, một cái treo trên dây khóa kéo của ba lô, thẻ làm dấu sách là một nửa thành phẩm. Trác Vi Lan nghe đến sững sờ. Thật sự em không chú ý tới. Có lẽ em ấy rất thích biện nút thắt, gặp người khác thì sẽ tặng. Mạc Xương suy đoán, nói không chừng ngày mai sẽ tặng cho tôi một cái. Chị vừa liếc nhìn đã có thể đoán ra được nhiều như vậy sao? Em còn có thể nói ba em ấy từng ngồi tù có tiền án, nói không chừng có thể bị tiền mua chuộc làm chuyện cực đoan gì đó đấy. Trác Vi Lan không phục, đưa ra một ví dụ khác để phản bác. Mạc Xương lắc đầu, không giống, tại sao, trực giác, Trác Vi Lan bất lực đỡ chán. Vậy chị còn hỏi cái gì, dựa vào trực giác phán đoán không phải xong rồi sao? Mạc Xương thấy nàng không vui, lại gần bóp vai cho nàng. Tôi cảm thấy... Ngũ Tiểu Mạn rất để ý đến người nhà của Thẩm Văn, nhìn thấy em thì tặng quà lấy lòng, không tới mấy câu đã nói toàn bộ hoàn cảnh trong nhà ra. Âu, Trác Vi Lan trợn to hai mắt, em ấy nhất định đã cho cô và Mạc Thẩm Hải. Mạc Sương thở dài, em sót một người rồi. Ai, Dượng, Trác Vi Lan ngây ngẩn, chị nói Dượng sao, không thể nào, ông ấy hiền lành, luôn đi công tác ở nơi khác. Con người vô cùng tốt, mỗi lần đều có thể khiến thái độ của dì tốt hơn. Cho tới bây giờ cũng sẽ không nổi giận, nàng thật sự rất có ấn tượng với người Dượng thật thà phúc hậu, thà nghi ngờ Mạc Thẩm Hải trốn khỏi trại giam, cũng không muốn gắn liền chuyện xấu đáng sợ này lên người Dượng. Nhưng, Trác Vi Lan vừa nói xong, bản thân cũng không tự tin. Nàng phát hiện người Dượng mà nàng miêu tả có chút giống như đại boss Phúc Hắc Kiềm Chí đã lâu. Có câu nói, người lương thiện bị người khác bắt nạt, tính tình của Dượng ôn hòa nhã nhặn, chịu sự tủi thân ở nhà họ Mạc cũng là người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Năm kết hôn ấy, một xu tiền Dượng cũng không lấy ra được, bị ba Mạc và ông nội bà nội không coi trọng, tự cảm thấy mất mặt, chỉ mời một bàn nhỏ gồm những người thân thiết gần gũi trong gia đình, chìm ngập ở trong tiếng vang khí thế của bạn bè thân thích nhà họ Mạc cũng không dám lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Mạc Thẩm Văn ra đời, mọi người vây quanh đặt tên, mỗi lần Dượng phát biểu ý kiến đều bị cô châm chọc ngay trước mặt của mọi người. Anh gấp cái gì, nó nhất định là họ Mạc, tên cũng phải cần đi theo vai vế của nhà họ Mạc em. Một năm cuối cùng ở trong công ty của tập đoàn X, Dượng muốn xin nghỉ dài hạn để trở về quê chăm sóc mẹ bị bệnh, cho dù người cô nghe được cũng không hề quan tâm một câu, thay vào đó lại xem thường nói. Trực tiếp đi đi, nói trên bàn ăn làm gì, thật là xui xẻo. Năm ấy tìm được một công việc ở công ty khác, người cô động một chút là giễu cợt, kém phúc lợi gì đó, tiền lương thấp gì đó. Dượng gật đầu nói đúng, Mạc Thẩm Văn là 11 tuổi, tuổi còn nhỏ, cảm thấy ba bị mẹ bắt nạt, nghẹn ngào đôi câu. Người cô ngoài cười nhưng trong không cười, nói ngay trước mặt của mọi người. Con thích ba sao, bây giờ ăn mặc của con, nào giống ba trả tiền. Toàn bộ tiền của ông ấy đều đưa cho viện điều dưỡng nuôi mẹ ông ấy rồi. Với tư cách là con dâu mới đến nhà ăn cơm, Trác Vi Lan cũng lúng túng tại chỗ không biết làm thế nào mới phải. Dượng mỉm cười gật đầu, gắp thức ăn cho Thẩm Văn. Lần sau ba sẽ mua búp bê cho con, cô rất không nể mặt, không cần, không phải lần này Vi Lan tặng một bộ sao. Mang theo đá quý, anh đi đâu mua được cái tốt hơn. Trác Vi Lan quả là không có đất dung thân, mẹ Mạc không nhìn nổi, nói hai câu giảng hòa. Ba Mạc nhân tiện bọn họ ăn thêm cơm, không cần nói nhiều. Ăn cơm xong, người cô vui mừng đi đánh mạt chược với bạn, Dượng lại vội tới nói xin lỗi với Trác Vi Lan. Lúc ấy Trác Vi Lan cảm thấy sao có thể có người tốt tính như vậy, có một lần nàng rất lo lắng Dượng sẽ có ý kiến với mình. Lúc ấy, Mạc Sương bình tĩnh nói, không cần để ý, bây giờ, Mạc Sương cuối cùng cũng nhớ ra người không có cảm giác tồn tại nhất trong nhà họ Mạc. Lý do là hiềm nghi Dượng hại người, em cảm thấy không phải, Trác Vi Lan không tìm ra lý do chính đáng, dùng cảm xúc cá nhân mà phán đoán. Nếu em là Dượng, có cơ hội giết người, nhất định sẽ giết cô trước, hại cháu gái như chị làm gì chứ? Mạc Sương tựa cằm vào tay nàng, cũng đúng, hả, Trác Vi Lan khiếp sợ, chị thật sự cho là như vậy sao? Mạc Sương mỉm cười, đều là suy đoán. Dường như vẫn cần phải tìm được chứng cứ mới rồi hãy nói. Đúng vậy, Trác Vi Lan suy nghĩ quá lâu có hơi choáng váng, thu dọn đồ. Chúng ta tìm người khác điều tra rồi nói sau. Ngủ đi, Mạc Sương tắt đèn bàn, vô cùng tự nhiên áp sát vào nàng. Trác Vi Lan không so đo, sững sờ nhìn chằm chằm vào trần nhà, suy nghĩ trong đầu nàng giống như nút thắt của Ngũ Tiểu Mạn không giải được. Không lâu sau, nàng cảm giác đau hông. Nhẹ nhàng gạt bỏ bàn tay của Mạc Sương ra muốn lật người, đầu ngón tay vừa chạm vào, đã nghe được một câu vang lên bên tai. Chưa ngủ sao? Trác Vi Lan bị dọa sợ hết hồn. Chị cũng chưa ngủ à? Không ngủ được. Mạc Sương chờ nàng lật người xong, lại dây dưa tới ôm chặt. Trác Vi Lan xoa tóc của Mạc Sương. Chị ôm như vậy thì làm sao ngủ? Không ngủ, ngày mai em phải đi làm. Ấy, Mạc Sương bất mãn lẩm bẩm. Sao em luôn phải đi làm? Trác Vi Lan nghĩ đến mình khi còn bé cũng là oán trách với ba như vậy, bật cười. Sao chị giống như con nít vậy? Mạc Sương không biết xấu hổ càng dán sát vào hơn. Vi Lan dỗ dành tôi đi. Dỗ cái gì mà dỗ? Trác Vi Lan cảm thấy bàn tay của Mạc Sương nhích tới nhích lui sắp khiến chăn lọt gió vào. Nàng tức giận đẩy ra. Yên tĩnh đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ trễ lắm rồi, nằm xong rồi thì nhắm mắt ngủ. Mạc Sương ngoan ngoãn nằm xuống lại. Thật sự không dỗ tôi sao? Trác Vi Lan không chịu nổi sự cầu xin dịu dàng, chống người lên chỉnh góc chăn cho Mạc Sương, vỗ vỗ. Dỗ như vậy sao? Hát một bài, Trác Vi Lan lại hát bài hát du mà mẹ Mạc đã dạy theo thói quen. Ngâm nga hai tiếng thì ý thức được không đúng, nhanh chóng dừng lại. Hát bài này đi, Mạc Sương nói, nguyện ánh sáng yếu ớt trong phòng. Trác Vi Lan nhìn thấy Mạc Sương nhắm mắt lại, hơi do dự, tiếp tục hát giai điệu đã đột ngột dừng lại trước đó. Không biết là mệt mỏi hay là nghiêm túc, giọng của nàng run rẩy thay đổi giọng điệu, nhiều lần tạm ngừng, đều là Mạc Sương nhẹ giọng nhắc nhở mới có thể tiếp tục. Trong bài hát du ngắn ngủi, nàng hát đến kiệt sức, chậm rãi nằm xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt bình tĩnh của Mạc Sương đang ngủ ở bên cạnh. Đúng lúc Trác Vi Lan nhìn thấy nước mắt mơ hồ, vợ, sau tai nạn xe cộ, đây là lần đầu tiên nàng dùng tiếng xưng hô này, tiếng gọi vô cùng ngọt ngào, vươn tay ôm lấy Mạc Sương, tiến về phía trước hôn lên vệt nước mắt. Mạc Sương đáp lại rất nhanh, ơi, Trác Vi Lan hôn nhẹ lên khóe môi đang mỉm cười của Mạc Sương. Đây được xem như là lén vui nha, Mạc Sương mở mắt xoay người, nhìn chằm chằm vào nàng. Vui công khai, hừ. Trác Vi Lan véo má Mạc Sương, oán giận một câu. Dỗ dành vô ích rồi, lại mở mắt, Mạc Sương nhắm mắt lại. Không có, ngủ rồi. Giọng điệu cố gắng hết sức để nhẹ nhàng, che giấu sự nghẹn ngào, nửa khuôn mặt vùi vào trong gối, nước mắt rơi xuống lập tức biến mất. Nhưng, Trác Vi Lan đã quá hiểu rõ Mạc Sương, nàng không vạch trần, di chuyển cơ thể của mình vươn tay ôm chặt lấy nàng. Mạc Sương hiểu rồi, không ngụy trang nữa. Vùi vào trong ngực nàng khẽ khóc nức nở. Trác Vi Lan không biết Mạc Sương đã khóc bao lâu, cũng không biết là mình đã lúc nào ngủ. Chỉ nhớ rõ trong khoảnh khắc đồng hồ báo thức đầu tiên vang lên đúng giờ vào buổi sáng, mình mở mắt, mò tới điện thoại ở đầu giường nhanh chóng tắt nhắc nhở. Sau đó, nàng không còn buồn ngủ, quay đầu nhìn Mạc Sương vẫn đang ngủ. Trác Vi Lan cẩn thận vén chăn lên, sau đó phát hiện mình chỉ mặc đồ lót, mà tối hôm qua áo ngủ đã bị nước mắt làm ướt nhăn nhúm ở trên đất. Khóe miệng nàng giật giật, vươn tay nhặt áo ngủ vội vàng mặc vào, lại quấn kỹ chăn cho Mạc Sương, sau đó rón rén đến phòng gửi đồ. Nàng thay quần áo xong thì đi rửa mặt, vừa muốn rửa mặt, đã thấy giọng nói hoảng hốt của Mạc Sương truyền đến từ trong phòng. Vi Lan, ở đây. Trác Vi Lan lo lắng đến mức quên cất khăn mặt, mở ra cửa phòng vệ sinh xông ra. Mạc Sương đang nhìn chằm chằm đồng hồ báo thức trên đầu giường, sau khi thấy nàng thì thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hơi buồn bã. Tôi cho là em đi làm rồi, còn sớm mà, Mạc Sương còn muốn nói chuyện, nhưng bị âm thanh của đồng hồ báo thức thứ hai vang lên cắt đứt, tức giận đập xuống. Lúc này Trác Vi Lan mới ý thức được hôm nay mình chỉ dùng một đồng hồ báo thức điện thoại đã thức dậy. Tôi đưa em đi làm, chờ một lát, Mạc Sương vén chăn xuống giường. Quần áo ngủ trên người rất hoàn chỉnh ngay ngắn, chỉ có nếp nhăn do tối hôm qua ma sát tạo ra. À, Trác Vi Lan nhớ lại thì muốn tính sổ. Hôm qua chị cởi áo ngủ của em làm gì? Mạc Sương mỉm cười vô tội, đáp lại rất mập mờ. Ướt rồi, Trác Vi Lan không hài lòng híp mắt, bị nước mắt của tôi làm ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Sương nói một câu hoàn chỉnh, giọng nói khàn khàn, dụi mắt nhỏ giọng oán trách. Khóc thật phiền phức, sẽ sưng phù. Đừng sờ loạn, nhiễm khuẩn thì phải làm thế nào? Trác Vi Lan không có khả năng chống cự bởi sự bán manh của Mạc Sương. Nàng nhất thời biến thành mẹ già đang lo lắng. Mạc Sương bình tĩnh nhìn nàng, trịnh trọng nói. Được, tôi không sờ. Trác Vi Lan cảm thấy hơi không được tự nhiên, giống như trong lời nói có hàm ý. Nàng đuổi Mạc Sương vào phòng vệ sinh. Đi rửa mặt đi, em thì sao? Em đến phòng sách một lúc. Trác Vi Lan cầm sữa rửa mặt lên, chị đã khóc thành như vậy thì đừng ra khỏi phòng, bị Thẩm Văn và Tiểu Mạn thấy được sẽ không tốt. Mạc Sương tủi thân trả lời, Trác Vi Lan nhịn cười đến phòng sách, trước khi bước vào còn cố ý nhìn hai căn phòng khách ở bên cạnh, phát hiện Mạc Thẩm Văn và Ngũ Tiểu Mạn đã đi học từ sớm, buồn bực lẩm bẩm. Ây, đi sớm như vậy, nàng đi tới phòng sách, thấy đồ của Mạc Sương, đột nhiên nàng phản ứng lại. Sao sáng nay nàng làm ra chuyện đặc biệt khác thường như vậy? được đồng hồ báo thức đầu tiên đánh thức, đắp chăn cho Mạc Sương, dỗ dành Mạc Sương vì sau khi thức dậy không tìm được nàng nên hoảng sợ, nhường phòng vệ sinh của phòng ngủ chính. Trác Vi Lan ngẩn ngơ rửa mặt xong, quay lại bàn trang điểm để dọn dẹp qua loa một số thứ, đi đến phòng ăn thấy được hai cô gái nhỏ đã chuẩn bị bữa ăn sáng và nút thắt tặng cho Mạc Sương, nàng mím môi, lại là một chuyện khác thường. Bóc trứng gà cho Mạc Sương. Vi Lan, Mạc Sương vừa mặc quần áo xong đã vội vàng chạy tới, nhìn thấy một chén cháo được đặt trước mặt nàng vừa bắt đầu ăn mới kịp thở phào. Tôi cho là em đi rồi. Trác Vi Lan bực bội, bỏ trứng gà ở trong chén của Mạc Sương. Tại sao lại lo lắng em vứt bỏ chị rồi chạy mất? Mạc Sương do dự một lát rồi đáp. Bởi vì tôi dậy trễ. Trác Vi Lan bình tĩnh nói. Bình thường, khóc mệt mà. Mạc Sương liếc nhìn trứng gà, nghi ngờ. Vi Lan, đây là chén của em sao? Em bóc cho chị. Mạc Sương càng nghi ngờ hơn rồi. Trác Vi Lan hết lòng chăm sóc người khác như vậy nhưng không được nể mặt đáp lại. Mình nhất định phải múc chén cháo, múc một muỗng thổi thổi, rồi đút tới miệng Mạc Sương. Mạc Sương ăn xong, che miệng nói mơ hồ không rõ. Nóng, chị tới đây. Trác Vi Lan thất bại, cầm chén đưa tới. Mạc Sương không trả lời, nuốt cháo vào trong miệng, há miệng giống như bé cưng đòi ăn. Đút tôi, Trác Vi Lan hơi không được tự nhiên, nhưng vẫn cầm muỗng lên. Nàng thật sự muốn đút muỗng cháo mà không làm phòng miệng. Trác Vi Lan thổi một lúc lâu, đút muỗng thứ hai, thấy Mạc Sương mỉm cười vui vẻ, đút muỗng thứ ba, cảm giác thuận tay hơn, đút muỗng thứ ba. Thật ra một chén cháo không có bao nhiêu muỗng, Mạc Sương ăn một chén cháo ăn một cái bánh bao, không làm phiền nàng. Trác Vi Lan nhìn đồng hồ, cảm thấy phải nhanh lên, không tiếp tục ăn sáng sâu ân ái trên bàn cơm. Đi được nửa đường, Mạc Sương cầm điện thoại lên kiểm tra tin tức. Vi Lan, Diệm nói buổi tối muốn tới thăm Thẩm Văn. Khụ khụ, Trác Vi Lan bị sặc. Tối nay, đúng, nếu tối nay, Trác Vi Lan nhìn chiếc áo khoác ngoài màu hồng mềm mại dịu dàng trên người mình, nghĩ tới hiểm nghi của Diệm, lại cảm thấy bất an. Không được. Em phải thay quần áo chững chạc hơn, không thể để Dượng cảm thấy chúng ta không đủ trưởng thành mà đưa Thẩm Văn về. Mạc Sương vô cảm, chúng ta, Trác Vi Lan không thèm dây dưa với Mạc Sương, chạy lên lầu thay quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng rất ít quần áo màu tối, phối đồ một lúc lâu cũng không hài lòng, ghét bỏ áo lông trắng trên người mình, định đổi sang màu đen. Vì không có nhiều thời gian, nên nàng cửa cười vừa tìm. Trong lúc đi qua trước gương vô tình liếc mắt, phát hiện sau lưng có dấu hôn. Trác Vi Lan cắn răng, hiểu ra trong giấc mơ mông lung của ngày hôm qua đã không phải là giấc mơ nữa rồi. Thảo nào sáng nay Mạc Sương sợ nàng chạy như vậy. Cách chương.